Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1675, xương lớn, có đái lợi phân thúc dục, cơm tối ở 10 phút đồng hồ bên trong liền kết thúc. Tất cả mọi người trở về chướng bồng bên trong bắt đầu thu thập. Chỉ chốc lát sau, bao quát lều vải bản thân đều bị đóng gói, đặt ở riêng phần mình túi du lịch bên trên. Nhìn lấy những người trẻ tuổi kia tốc độ, Đái Lợi Phân hài lòng gật gật đầu. Bất quá, khi nhìn đến Tần Nhiên, hoặc là chuẩn xác mà nói là kia cao cỡ một người ba lô lúc, vẫn là không nhịn được khóe mắt run rẩy. Đái Lợi Phân ở bữa tối bắt đầu về sau, liền quyết định chú ý, vì rồi trái tim của mình cân nhắc, tận lực đừng đi chú ý Tần Nhiên. Nhưng, túi kia thật sự là quá lớn, không chỉ có độ cao, cũng cực kỳ rộng, đeo túi sách đứng ở kia Tần Nhiên, bởi vậy lộ ra hết sức dễ thấy, muốn cho người chú ý không đến cũng khó khăn. Đứng ở đội ngũ phía trước nhất Đái Lợi Phân càng là liếc nhìn Tần Nhiên, nhìn lấy rất tự nhiên đứng ở đội ngũ cuối cùng nhất Tần Nhiên. Đái Lợi Phân nguyên bản chuẩn bị xong nghĩ sẵn trong đầu, ở thời điểm này triệt để quên rồi, bởi vì, hắn vừa nhìn thấy Tần Nhiên, não hải bên trong lại luôn là nhớ lại đối phương trong tay hộp dự âm ni thật sự là thơm. Cảm thụ được bắt đầu lần nữa nhanh chóng bài tiết nước bọt. Đái Lợi Phân nhanh chóng thu liễm lấy tâm thần, áp chế từ dạ dày bên trong truyền đến cảm giác đói bụng. Xuất phát, chuẩn bị mấy ngày nghĩ sẵn trong đầu, ở thời điểm này biến thành trực tiếp nhất hai chữ. Đái Lợi Phân đi đến bên cạnh đống lửa, cầm lên sớm liền chuẩn bị xong bó đuốc, xoay người rời đi, người trẻ tuổi nhanh chóng đi theo. Không có bất kỳ cái gì phương tiện giao thông, tất cả mọi người đi bộ, đêm đen như mực bên trong, từng cây bó đuốc uốn lượn tại dã ngoài, giống như là ở hắc ám bên trong tiến lên rắn đồng dạng. Đội ngũ không dài, nhưng cũng không ngắn, không có bất kỳ cái gì âm thanh phát ra. Tất cả người trẻ tuổi ở trên mặt đều mang khẩn trương. Chờ đợi, cho dù là đạt tới đích đến của chuyến này lúc, loại tâm tình này đều không có tán đi, ngược lại là càng ngày càng rõ ràng. Bọn hắn từng cái để chính mình không nhìn tới người khác. Điều chỉnh hô hấp của mình, tận lực để chính mình trở nên tỉnh táo, tốt ứng phó tất cả chuyện tiếp theo. Chỉ có Tần Nhiên ngoại lệ, trải qua quá nhiều Tần Nhiên. Giờ phút này nội tâm hào không dao động, hắn không chỉ có thời gian dò xét hoàn cảnh chung quanh, còn có thể dò xét người chung quanh. Giờ phút này, bọn hắn trải qua 2 giờ đi bộ về sau, đã đi tới rồi một mảnh đúng nghĩa hoang dã. Trước mặt là một ngọn núi, không cao, nhưng ở đêm tối bên trong lại giống như là nằm sấp trên mặt đất quái thú, làm cho lòng người bên trong căng lên. Đái Lợi Phân thì đứng ở chân núi dưới, đang cùng một cái trung niên nhân trò chuyện với nhau, âm thanh rất thấp, nhưng đối Tần Nhiên tới nói, lại là có thể thấy rõ ràng, dị nhân doanh địa cùng quái dị doanh địa bên kia đã bắt đầu triệu tập. Liền chờ các ngươi trước tiến nhập, những tên kia thật sự là không kịp chờ đợi, đương nhiên. Lần này, đêm đông chiến thế nhưng là không thể tầm thường so sánh. Đã sớm vượt ra khỏi giới trước đêm đông chiến, định nghĩa rồi, cho nên ta mới không đề nghị những người tuổi trẻ này đi tham gia. Đái Lợi Phân, có một số việc không phải người ta có thể ngăn cản, xa lạ trung niên nhân mang theo bất đắc dĩ. Tần Nhiên nhìn đối phương đem một cái dương giao cho Đái Lợi Phân về sau, liền lui sang một bên, mà Đái Lợi Phân thì là cầm cái dương này hướng về bên này đi tới. Ha ha, bọn tiểu nhị, đây là ta có thể cho các ngươi làm một chuyện cuối cùng. Đái Lợi Phân đứng vững về sau, đem mở dương ra, cái dương bên trong xuất hiện từng khối chỉnh tề trưng bày đồng hồ. Đái Lợi Phân cầm lên trong đó một khối nói, đây là máy định vị, cũng là các ngươi sau cùng hy vọng. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể xung làm đồng hồ, bất quá, nó trọng yếu nhất chính là nơi này. Nhìn thấy cái này cái nút rồi sao? Ở các ngươi gặp được không cách nào tránh khỏi nguy cơ lúc, nhớ kỹ đè xuống nó. tuy nhiên này lại để cho các ngươi mất đi đêm đông chiến tư cách. Nhưng là nó có thể làm cho các ngươi bảo trụ mạng nhỏ. Lúc nói chuyện, Đái Lợi Phân thần tình nghiêm túc. Đái Lợi Phân, ngươi là để cho chúng ta nhận thua. Đầu hàng, đội ngũ bên trong, Lô Khảm trên mặt hiện lên bất mãn. Vị này Bắc Địa người trẻ tuổi nhận giáo dục bên trong. Nhưng không có nhận thua. Đầu hàng nói chuyện, không, đây không phải nhận thua. Đầu hàng, liền như là ta nói. Đây là hy vọng. Các ngươi sau cùng hy vọng. Đái Lợi Phân lắc lắc đầu. Âm thanh không tự chủ cất cao rồi một điểm. Vị này tóc hoa râm, nhưng như cũ cường tráng ánh mắt của lão già từng cái đảo qua ở đây người trẻ tuổi. Thanh âm của hắn tiếp tục vang lên. Cũng thế, chúng ta không có kết hôn, không có thê tử, càng không có hài tử. Ta đúng vậy một cái sắp về hưu, nhưng không có đời sau người chăn thả, giống như ta vậy lão gia hỏa. Người chăn thả bên trong chỗ nào cũng có, ta là may mắn. Bởi vì, ta từ ban đầu lúc liền không có, nhưng là có chút gia hỏa lại là bất hạnh. Bọn hắn ngay từ đầu là có, nhưng cuối cùng đã mất đi. Loại đau khổ này, tin tưởng ta, không phải thân thể sẽ, tuyệt đối vô pháp tưởng tượng, may mắn chính là, bọn hắn có rồi các ngươi xưng hô bọn họ là lão sư. Thúc thúc, bá bá, di mẫu chờ các loại, xưng hô khác biệt, nhưng là bọn hắn nhìn đối đãi các ngươi là giống nhau, các ngươi liền là con của bọn hắn. Bọn hắn hy vọng là bọn hắn sinh mệnh bên trong sau cùng quang mang, các ngươi cũng không hy vọng cái này bôi quang mang dập tắt, để bọn hắn lâm vào hắc ám bên trong a. Cho nên, làm bất cứ chuyện gì trước, nhiều nghĩ nghĩ bọn hắn đang chờ ngươi nhóm về nhà, một người một khối, tới chính mình cầm đi, nói xong, Đái Lợi Phân tận lực bất động thanh sắc bị lệch rồi thân thể. Đem trong tay biểu vứt cho rồi Lô Khả Mani. Đái Lợi Phân nhìn chăm chú lên mỗi người trẻ tuổi tới. Lấy biểu người trẻ tuổi, hắn không biết rõ những người tuổi trẻ này lần này, đêm đông chiến, về sau. Có bao nhiêu người có thể đủ trở về. Tuy nhiên hắn cùng một đám lão gia hòa tận lực tranh thủ đến rồi cái này, hy vọng cuối cùng. Nhưng là chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, ai có thể cam đoan. Thật sự có cơ hội đè xuống cái nút kia đâu. Hy vọng, các ngươi đều bình an trở về. Đái Lợi Phân ngóc lên đầu, nhìn lấy đêm đen như mực không. Trong lòng yên lặng chúc phúc. Sau đó, một mảnh bóng dâm bao phủ bầu trời đêm monster. Đái Lợi Phân nhìn lấy kia bị to lớn túi đeo lưng lớn. Che đậy bầu trời đêm, không tự chủ sững sờ. Tiếp theo, đáy lòng liền dâng lên một cỗ không tên tâm tình. Không thể nói là dạng gì tâm tình, chỉ là có thể xác định chính là, xen lẫn một chút cảm giác đói bụng. Tiểu tử, nhà ngươi là mở nhà hàng sao? Nhìn lấy giơ tay lên biểu đánh giá Tân Nhiên. Đái Lợi Phân mở miệng nói rằng, Umani, lá chi nhà hàng, Tân Nhiên trả lời nói. Có cơ hội, ta nhất định sẽ đi, đến lúc đó, phải cho ta cái chiết khấu a, Đái Lợi Phân cười nói. Không có chiết khấu, Tần Nhiên rất nghiêm túc trả lời nói. Đối mặt với dạng này nghiêm túc, Đái Lợi Phân tưởng rằng Tần Nhiên lại cùng chính mình nói đùa. Lập tức, vị này lão người chăn thả tâm tình liền khá hơn một chút. Chú ý an toàn, đi thôi, Đái Lợi Phân chỉ xa xa núi. Tần Nhiên không nói thêm gì nữa, liền như là còn lại người trẻ tuổi, hướng về chân núi bên dưới đi đến. Lần này cũng không có lại xếp hàng, mỗi cái người đều là nhận đồng hồ về sau, liền bắt đầu leo núi. Cái kia cùng Đái Lợi Phân giao nói qua trung niên nhân thì đưa mắt nhìn những người trẻ tuổi kia. Đến lúc cuối cùng Tần Nhiên cũng bắt đầu leo núi về sau. Hắn lúc này mới cầm lên máy truyền tin, chuẩn bị báo cáo tình huống. Bất quá, còn không có chờ hắn kết nối, cái này máy truyền tin liền bị Đái Lợi Phân đoạt lấy. Tâm tình không tốt, theo giúp ta uống rượu, Đái Lợi Phân lời ít mà ý nhiều nói rằng. Đái Lợi Phân, ngươi biết đến, làm là như vậy không có ích lợi gì, dù cho ta không thông báo. Tổng bộ cũng sẽ đúng hạn thông chi dị nhân doanh địa cùng quái dị doanh địa trung niên nhân chỉ. Chỉ Đái Lợi phân máy truyền tin trong tay, cười khổ nói rằng, sau đó thì sao? Đái Lợi phân trợn trắng mắt nói, sau đó, ta bồi ngươi uống rượu đi. Trung niên nhân nhìn lấy Đái Lợi phân, thở dài một cái, sau đó, cứ như vậy từ tùy thân ba lô bên trong móc ra hai bình rượu. Ném cho Đái Lợi phân một bình về sau, chính mình xoay mở một chai, từng ngụm liền rót vào rồi trong bụng. Trong nháy mắt, vị này trung niên nhân liền trở nên đầy mặt đỏ bừng. Hắn hai mắt bên trong bị chánh choáng nơi bao bọc, sau đó, trực tiếp nằm xuống đất, dựa vào một khối thạch đầu, nhìn phía sau núi, có thể kéo một phút đồng hồ đúng vậy một phút đồng hồ, chúc các ngươi may mắn. Trung niên nhân giơ lên cao cao rồi bình rượu, sau một khắc, toàn bộ người liền đánh lên tiếng ngáy. Toàn bộ quá trình liền phát sinh ở sát kia, đợi đến Đái Lợi phân lấy lại tinh thần lúc, trung niên nhân đã say đến bất tỉnh nhân sự. Đái Lợi phân ngẩn người, nhịn không được nhấc chân khẽ đá rồi đối phương một cước. Nghĩ một đằng nói một nẻo ra hỏa, Đái Lợi phân nói ngồi xuống trung niên nhân bên người. Nhìn về phía cái này cũng không cao sơn phong, ban đêm, cuối mùa thu gió lạnh hô hô thổi. Nhưng là, một vòng sương mù lại không biết nói cái gì xuất hiện ở trên ngọn núi. Nồng đậm, gió lạnh thổi không ra sương mù. Bắt đầu rồi, Đái Lợi phân tự mình lẩm bẩm ni bên cạnh tiếng ngáy dừng lại về sau. Đánh cho càng thêm vang dội rồi. Ở sương mù xuất hiện thời điểm, tần nhiên đúng vậy chau mày. Không chỉ có là lấy sương mù xuất hiện 10 phần đột ngột. Cũng bởi vì theo cái này sương mù xuất hiện, cảm giác của hắn bị triệt để bị che đậy, không đơn thuần là ánh mắt, còn có thính lực, nồng đậm sương mù bên trong, tần nhiên có thể nhìn thấy chỉ có lấy chính mình chỗ đứng vị trí bán kính 2 mét chi bên trong sự vật. Nghe được cũng chỉ có tiếng bước chân của mình, mà càng thêm kỳ lạ chính là, sương mù từ đầu tới cuối duy trì ở bán kính 2 mét trong phạm vi. Theo cước bộ của hắn di chuyển về phía trước, lui lại mà cùng nhau di động, liền như là có một cái vô hình lực trường gắn vào rồi tần nhiên trên thân đồng dạng. Cũng như là cái này sương mù sống tới, có tự ý của ta biết đồng dạng, tần nhiên dừng bước, nhìn lấy chung quanh lăn lộn không nghỉ sương mù, hai mắt khẽ híp một cái. Sau một khắc, cô đô dây chuyền bắt trước ngụy trang hóa ra hiện ở xung quanh hắn. Cô đô dây chuyền uốn lượn hướng về sương mù bò đi, lần này, sương mù cũng không có di động, cô đô dây chuyền rất nhẹ nhàng liền chạm đến rồi sương mù. Giống như là bình thường sương mù, ở cô đô dây chuyền quấy dưới, tùy theo lăn lộn, cũng tiêu tán theo, cũng không phải là bị quấy cái này một mảnh tiêu tán. Mà là toàn bộ sương mù tất cả đều tiêu tán, mảnh này sương mù dày. Giống như đột nhiên xuất hiện, giờ phút này đột nhiên biến mất, ánh nắng cứ như vậy tán xuống dưới, chiếu rọi ở rồi tần nhiên trên thân thể, ánh nắng, nhìn lấy trong tay ấm áp sáng ngời, tần nhiên vốn là nheo lại hai mắt bên trong bắt đầu lóe ra dị dạng quang mang. Hắn vừa mới thế nhưng là ở lúc đêm khuya, hắn xác định nhiều nhất chỉ qua 20 phút đồng hồ trái phải. Căn bản không có khả năng hừng đông. Mà lại, không đơn thuần là thời gian xuất hiện biến hóa, hoàn cảnh chung quanh cũng theo đó biến hóa, lúc trước hắn chỗ tại là một chỗ hoang dã trên gò núi. Nhưng là, lúc này, trước mắt của hắn lại là một đầu bỏ hoang đường phố nói. Pha tạp, nứt ra che kín cỏ xỉ rêu đường, hoặc sụp đổ hoặc hoàn chỉnh kiến trúc, đồng dạng bị thực vật bao phủ, khoảng cách gần hắn nhất một cái rác rưởi thùng. Sớm đã là vết xỉ loang lổ, phân biệt không ra nhan sắc rồi, chung quanh không có một cái nào người, cũng không có bất kỳ thanh âm nào. Yên tĩnh, tần nhiên cúi đầu kiểm tra hiện đầy đường phố nói cỏ xỉ rêu. Xác nhận chỉ có dấu vết của mình về sau, lúc này mới thận trọng hướng về một bên bóng tối di chuyển. Làm bóng tối che đậy thân hình của hắn lúc. Tần nhiên lúc này mới dùng càng tỉ mỉ ánh mắt đánh giá chung quanh. Cùng loại ngả thành kiến trúc phong cách, nhưng lại có chút hứa khác nhau. Thời đại cảm giác 10 phần tương tự. Đèn đường, trạm xe buýt bài, thùng rác chờ đều có. Nhưng tại Tần Nhiên ánh mắt tiếp xúc cùng vị trí, lại không có bất kỳ cái gì một chiếc xe hơi. Bất luận là xe buýt, vẫn là xe cá nhân đều không có. Có thứ tự rời đi sao? Nơi này là một địa phương khác. Vẫn là, một thế giới khác, Tần Nhiên suy đoán. Sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía xa xa một tòa kiến trúc. Đây là một tòa chừng 50 tầng cao cao lầu. Dù là hắn đứng ở nơi hẻo lánh bên trong cũng có thể thấy rõ ràng kia tòa nhà cao lầu. Không hề nghi ngờ, nơi đó lại là một cái cực tốt quan sát điểm. Money đồng dạng có thể xác định chính là, nếu như những người khác cũng tiến nhập tòa thành này thì, như vậy, nhất định sẽ lựa chọn nơi đó làm quan sát điểm. Money đương nhiên rồi, cũng không thiếu được kẻ nhìn lén, mà nó bên trong tất nhiên sẽ có không có hảo ý người. Phải biết, tiến vào nơi này nhưng không đơn thuần là người chăn thả. Còn có, quái dị, Tần Nhiên không nguyện ý trở thành bị người khác hoặc là quái dị thăm dò người. Cho nên, hắn chủ động trở thành rồi, kẻ nhìn lén. Vì rồi càng thêm an toàn, Tần Nhiên không có trực tiếp tiến về kia tòa nhà cao lầu. Mà là lựa chọn kia tòa nhà cao lầu phụ cận kiến trúc làm quan sát điểm. Money kia tòa nhà cao lầu. Hẳn là một tòa cao ốc, mà Tần Nhiên lựa chọn vị trí thì là một cái thương trường. Sở dĩ lựa chọn nơi này, trừ bỏ quan sát vị trí tốt bên ngoài, cũng là bởi vì cái này thương trường đầy đủ lớn. Chỉ cần tìm thích hợp quan sát vị trí, dù là lập tức tràn vào đủ nhiều người, cũng sẽ không bị phát hiện. Tần Nhiên tin tưởng, muốn trở thành bị kẻ nhìn lén nhân tuyệt đối chỉ là số ít. Phần lớn người đều sẽ trở thành kẻ nhìn lén, mà trở thành kẻ nhìn lén về sau, lựa chọn vị trí cũng không nhiều. So với mấy cái kia rất dễ bị phát hiện kiến trúc, thương trường thích hợp hơn. Dọc theo chân tường bên bờ, Tần Nhiên đi tới thương trường một cái góc quán cà phê bên trong. Hắn cẩn thận đem ba lô buông xuống, núp ở rồi đằng sau quầy bar. Chỉnh ở giữa quán cà phê là cửa sổ sát đất thức. Đối nội đối ngoại đều là như thế. Nói đơn giản, Tần Nhiên ở quầy ba vị trí, hơi điều chỉnh góc độ liền có thể tùy thời nhìn thấy bên ngoài cùng thương trường bên trong tình hình, mà người bên ngoài muốn xem đến Tần Nhiên, lại nhất định phải tiến vào quán cà phê, tới gần quầy ba mới được, mà liền tại Tần Nhiên tiến vào quán cà phê sau một khắc. Phía ngoài trên đường phố liền xuất hiện một đạo khôi ngô cao lớn thân ảnh. Lô Khảm nhìn cũng không nhìn chung quanh, cứ như vậy sải bước hướng về cao lầu đi đến. Hắn tính cách quyết định hắn hành sự phong cách, mà lại, hắn không muốn lãng phí thời gian. Hắn hy vọng tại những cái kia tên phiền toái tiến đến trước, giải quyết hết thảy, đến mức khả năng tồn tại nguy hiểm. Lô Khảm đối với thực lực của mình có lòng tin tuyệt đối. Nhìn trước mắt cao lầu, Lô Khảm bước chân không ngừng. Trực tiếp đi vào, sau đó, một tiếng vang trầm, vừa đi vào cao lầu Lô Khảm cứ như vậy bay bắn ra. Trùng điệp nện ở một cây trên đèn đường két một tiếng liền bị đụng cong, Lô Khảm thì là che ngực, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, nhưng Lô Khảm căn bản không để ý tới thương thế của mình. Hắn một mặt nghi ngờ không thôi nhìn lấy cao cửa lầu phương hướng. Hết chương.